Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 453 cho hắn một cái tốt đẹp lần đầu tiên. 1. Thư Trừng đối với Ngộ Không chuyện hòa không chút nào ngoài ý muốn. Nhún vai liền bắt đầu tự hỏi cũng vì phát cục nam nhân làm kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch. Thư Trừng làm hệ thống. Hiểu biết phương diện này lý luận tri thức xác thật rất nhiều. Nhưng là nàng cũng không xác định này đó đối nam nhân tới nói quản không dùng được. Vì thế Thư Trừng cố ý không ngại học hỏi kẻ dưới cấp Dư Chu cái này trong truyền thuyết pháo. Vương gọi điện thoại dò hỏi. Điện thoại truyền đưa, người nào đó đi thẳng vào vấn đề. Ta tức phụ đệ, một thứ. Như thế nào cho hắn một cái tốt đẹp thể nghiệm. Phóc. Dư Chu Trình uống thủy phút chốc một ngụm thủy liền phun tới. Khụ khụ, tức phụ, lần đầu tiên, mẹ ra, Thư Trừng trong giọng nói mang theo không gì sánh kịp ghét bỏ. Ta có tức phụ thực kinh ngạc. Dư Chu, tiểu hỏa nhi, người muốn sao sao sao lạc. Thư Trừng, vô nghĩa đừng nhiều như vậy, Dư Chu. Vậy ngươi vì cái gì hỏi ta? Thư Trừng, ngươi cảm thấy đâu? Dư Chu, ngoặc kép. Hảo đi, so với này tiểu thí hài, hắn kinh nghiệm vẫn là man phong phú. Dư Chu rất là nghiêm túc nghiêm trang cùng Thư Trừng nói vô cùng cảm thấy thẹn nội dung. Thư Trừng biểu tình rất là nghiêm túc, giống như một cái hảo hảo học sinh cầm giấy bút, thỉnh thoảng nhớ một chút bút ký. Dư Chu lão sư nghiêm trang truyền thụ chính mình nhiều năm kinh nghiệm. Như quả, tính, là ái, yêu. Trước diễn, liền, là ái, tình, như, gì, cấp, nàng, một cái, mỹ, hảo trước. Diễn, thể, nghiệm mân y Thư Trừng suy nghĩ một chút. Cùng chính mình biết đến lý luận không sai biệt lắm, liền không có nhớ xuống dưới. Chân chính ái một người chỉ có hai loại biểu đạt phương thức. Mua bao bao cùng làm, hảo trước diễn, đối, nữ tính, tới, nói. Một cái, mỹ, hảo trước, diễn, đối, đề cao tính ái, ti, nhan, trọng, muốn. Trình, độ, cực đến, siêu, quá tính, treo, bổn thân, Thư Trừng ngón tay thon dài chuyển động đặt bút. Viết, tự hỏi muốn hay không nhớ kỹ. Rốt cuộc, A Tiểu Vinh không phải nữ nhân. Luôn mãi tự hỏi lúc sau. Thư Trừng vẫn là đem một đoạn này nhớ xuống dưới. Kia bộ dáng quả thực không cần quá nghiêm túc. Trước diễn, trọng, muốn, đại, khái, liền, là khi, gian, tay, pháp, bộ, vị, đem, khống, Thư Trừng suy nghĩ một chút. Này đó giống như nàng đều biết, kế tiếp một hồi điện thoại, Thư Trừng đều cảm thấy, dư tài xế già, đều là ở cao tốc đua xe. Toàn bộ hành trình khẩu thuật OOXX quá trình. Ở Dư Chu bên cạnh trợ lý nghe được mặt đỏ tai hồng. Tuy rằng biết Dư Chu lãng. Nhưng là này cách điện thoại, như vậy, hắn cái này còn không có cô, Chu, ngây thơ tiểu nam sinh, sẽ, thẹn thùng, cố tình Dư Chu một chút không có cảm thấy có cái gì. Mặt không đỏ tâm không nhảy một chút nói, thiếu, nhi, không, nghi, nói. Thiếu niên cao mày, thường thường dùng bút ký hạ cái gì, Dư Chu như vậy thật làm phái này một hồi điện thoại đối Thư Trừng như vậy lý luận tri thức phong. Phú non tới nói, tựa hồ có điểm dùng, cắt đứt điện thoại, thiếu niên cùng Dư Chu đều là một bộ mặt không đỏ tâm không nhảy. Vừa mới cái gì đều không có nói qua đứng đắn bộ dáng. Thất thần làm gì, đi à, Dư Chu cắt đứt điện thoại, hơi hơi có chút không kiên nhẫn kêu trợ lý. Dư Chu bên cạnh trợ lý xem đến sửng sốt, trách không được Dư ca như vậy tuổi trẻ liền trở thành ảnh đế đâu. Này Nima chính là kỹ thuật diễn A. Thư Trừng ở trong phòng làm tổng kết, xem nhẹ rớt Dư Chu dư tài xế ra cố tình đua xe. Làm ra như sau tổng kết, 1. Lãng mạn hoàn cảnh cùng bầu không khí có trợ giúp đề cao Ngụ A Tiểu Vinh xác suất thành công. Hết chương.